Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng lẽ dựa vào hắn à? Thủ đoạn của Triệu Kiều không phải cô không biết rõ, cô yên tâm sao? Cho dù tôi không nơi nương tựa, cũng sẽ không để Tô Trạch ở cạnh anh. Tô Lương Mạt xoay người định đi, Đông Kình chế trụ cổ tay cô, kéo cô lại trước mặt. Không còn lời gì khác muốn nói với tôi sao? Hôm nay tôi đi vào rồi, có phải sẽ không ra được nữa? Cô hất tay ra, cùng Đông Kình đứng mặt đối mặt. Áo sơ mi màu đen làm tôn thêm khí chất ngoan âm lạnh lẽo của người đàn ông. Hy vọng cuối cùng Lương Mạt ôm lấy cũng thất bại. Cho dù đến thời khắc này rồi, cô vẫn cảm thấy khó tin. Lúc còng tay lạnh như băng của người cảnh sát sượt qua da thịt cô, lúc ấy cô mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Người đàn ông từ trên cao, cao ngạo nghễ nhìn xuống. Đừng hận tôi. Nếu cô đã lựa chọn thay Tô Khang đi vào con đường này, muốn trách, cô chỉ nên trách ông ta. Phệ Tắc liếc mắt nhìn sang bên này, Tô Lương Mạt áp chế nước mắt đã ra khỏi vành mắt trở về. Tôi thật không nghĩ tới sẽ có một ngày là anh đích thân đưa tôi vào tay cảnh sát đấy. Cô không cho Đồng Kình thêm một cơ hội nói gì khác, xoay người sải bước trở lại phòng khách. Tô Trạch từ trên tầng 2 đi xuống, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hôm qua Tô Lương Mạt thay cho. Nó thấy trong phòng khách đầy cảnh sát, đột nhiên oa oa khóc thành tiếng, chạy tới ôm lấy chân Lương Mạt. Các người đừng bắt chị đi, chị không phải là người xấu, các người mới là đại bại hoại. Nước mắt Lương Mạt nhẫn nhịn trượt khỏi hốc mắt, cô khom lưng kéo Tô Trạch. Tô Trạch ngoan, chị không sao đâu. Gạt người, mọi người đều gạt em hết. Tô Trạch khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở không ra hơi. Chị, em không muốn chị ngồi tù, các người đừng bắt chị của em. Phệ Tác đi lên trước, nhìn thấy hai chị em túm tụ một chỗ, hắn cũng khó chịu. Phệ Tác ngồi xổm xuống kéo Tô Trạch, lại thấy Tô Trạch dãy giụa rồi bước nhanh chạy đến trước mặt Đông Kình. Thằng bé kéo cánh tay người đàn ông. Chú à, bọn họ thật muốn đưa chị đi sao? Bọn họ là đại bại hoại, chú mau đuổi bọn họ đi đi. Đông Kình sắc mặt căng thẳng, không nói gì. Tô Lương Mạt che miệng, cố nén tiếng khóc. Cô nghẹn ngào mở miệng, duỗi tay về phía Tô Trạch. Tô Trạch, đừng cầu xin hắn, lại đây. Chị, Tô Trạch sợ lắm, chị muốn đi đâu chứ? Tô Trạch lay lay cánh tay Đông Kình. Chú à, sao chú không nói gì? Lương Mạt thấy Tô Trạch đạp mạnh hai chân, chỉ đơn giản kéo Đông Kình lên trước được một bước. Thằng bé khóc đến đầu tóc được ướt đẫm, từ mặt đến cổ cũng đỏ bừng. Cô so với ai khác đều đau đớn hơn, nhưng Đông Kình sớm đã bày tỏ thái độ như vậy. Tô Lương Mạt tiến lên vài bước, giữ chặt tay Tô Trạch. Chị bảo em không được cầu xin hắn. Vì sao chứ? Tô Trạch ôm lấy Đông Kình không buông. Chú là người tốt mà, chị... Lương Mạt ngồi xổm xuống, cô kéo Tô Trạch đến trước người. Bóng đen của người đàn ông đổ xuống, che đi ánh sáng như hòa trên mặt Tô Trạch. Nước mắt từng giọt rơi xuống, hai tay Tô Lương Mạt giữ chặt cánh tay Tô Trạch. Thằng bé rất đau, cũng không dám kêu lên. Cô ngẩng mặt lên, tâm tình chỉ mới bớt kích động phần nào. Tô Trạch, hắn không phải là người tốt, hắn là người xấu. Tô Trạch ngơ ngác, Đông Kình bên cạnh trên mặt biển, hiển lộ thần sắc không nói rõ được. Tô Trạch khóc lớn, hất hai tay Lương Mạt, ôm lấy chân Đông Kình. Chú, chị gạt người. Thằng bé vẫn không hiểu. Có một số việc nói ra căn bản nó khó có thể phân biệt. Tô Trạch chỉ biết, Triệu Đông Kình là người tốt. Trong ấn tượng của nó cũng chỉ có người tốt và người xấu là khác nhau. Đông Kình nhìn cái đầu nho nhỏ của Tô Trạch. Hắn vừa định đưa tay vuốt ve. Thân thể bên cạnh lại bị Tô Lương Mạt tóm mạnh kéo qua. Cô vung tay quá nhanh, một cái tát đáp thẳng lên mặt Tô Trạch. Đồng Kình ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Cả người Tô Trạch lung lay mấy cái, vấp ngã xuống đất. Tô Lương Mạt tới đỡ lấy hai vai nó. Nhớ kỹ lời chị nói, hắn là người xấu, từ nay về sau cũng không được tới lui với hắn nữa, có biết không? Tô Trạch e dè đưa mắt nhìn về phía Đông Kình. Thằng bé không có dở cái tính khóc náo, lại quan sát xung quanh. Em nhớ mẹ, em nhớ mẹ. Tô Lương Mạt kéo Tô Trạch vào trong ngực. Tô Trạch, có nghe lời của chị nói hay không? Em nghe, chỉ cần chị không sao cả. Sau này em sẽ không đòi ăn kem ly, cũng không đánh nhau với các bạn nữa. Phệ Tác quay lưng lại, hốc mắt không nhịn được đỏ ửng. Tô Lương Mạt tựa vào đầu Tô Trạch khóc thành tiếng. Có lẽ sẽ có người cảm thấy cô gieo gió gặt bão. Người cả một phòng ngoại trừ Vệ Tác, mấy cảnh sát kia phần lớn đều thấy hả dạ. Bọn họ nhìn chòng chọc trên Đông Kình không phải ngày một ngày hai. Bây giờ cho dù không trực tiếp có chứng cứ lột đi một lớp da của hắn, ít nhất cũng kéo được người phụ nữ của hắn ra. Tô Lương Mạt dắt tay Tô Trạch. Tô Trạch là đại nam nhân, chị không có bên cạnh, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa? Em không biết đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net